Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 340 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 340. Không ai ngờ rằng sau khi Đế Lưu bước ra sát khí tích lũy ngàn năm trong nhục thân, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đoạt xá Phương Hành. Hắn rõ ràng cũng đã sớm quan sát kỹ, trong mọi người ở đây tu vi của Phương Hành rõ ràng là mạnh nhất, vừa hay khí tức cũng cổ quái nhất, lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng đã bị trọng thương, hơn nữa lại là trên căn cơ, không phải bị thương ở nhục thân bình thường. Sau khi đoạt xá hắn, mình có thể mượn nhục thân của hắn để phát huy ra lực lượng mạnh nhất, tiêu diệt tu sĩ ở đây là không thành vấn đề. Mà đoạt xá người bị thương độ khó dễ hơn so với người toàn vẹn nhất. Nhưng đối với hắn ngủ say ngàn năm, nhục thân bị thương nặng, đồng thời cơ hồ là trạng thái bán hủ hóa mà nói, lựa chọn này không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất có khả năng làm được trong cục diện hiện tại. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn vẫn nhớ rõ khi thiên phách man đao của hắn chính là đoạt từ trong tay của tiểu lão đầu này. Nói cách khác, bản thân tiểu lão đầu này có bản lĩnh điều khiển khi thiên phách man đao, xuất thủ đối với hắn là làm ít công to. Lại khi hắn cắn nuốt thần niệm của Lộc Tẩu, cũng loáng thoáng cảm giác được tầm quan trọng của Phương Hành. Đủ loại nguyên nhân khiến hắn trong mấy giây liền đưa ra quyết định muốn đoạt xá Phương Hành. Trước tiên đoạt xá người đã, sau đó lại mượn tay người giết hết mọi người, rồi lại trở lại bên trong nhục thân của mình tầm bổ chữa thương. Phương pháp này kỳ thực rất tốt, hơn nữa thoạt nhìn cũng không ai có thể ngăn cản. Tuyệt Lòng Nữ vẫn bên cạnh Phương Hành, nhưng với tu vi hiện giờ của nàng ta hiển nhiên chưa đáng để Đế Lưu bận tâm. Về phần Thái Hư Bảo Bảo và đám đệ tử lợn béo thì ngay cả tư cách xuất thủ cũng không có, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Chỉ khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ chính là tiểu lão đầu mà hắn định đoạt giá kia, thằng Ôn này đối mặt với sự uy áp bằng thần hồn của mình không ngờ không có nửa phần e ngại, ngược lại còn cười quái dị đón đỡ. Hơn nữa đối mặt với sự xâm nhập thần hồn của mình, hắn cũng không có nửa điểm phản kháng, thậm chí trực tiếp mở ra thức hải để mình chui vào. Điều này đối với Đế Lưu mà nói thực sự là chuyện mới mẻ cả đời chưa từng thấy. Trước khi đoạt giá, người nào còn không phải là liều mạng phản kháng. Đem so sánh, tiểu lão đầu này quả thực chính là khua chiêng gõ trống hoan nghênh mình mau mau tới đoạt giá của hắn. Chẳng lẽ có trá? Vào một thoáng xâm nhập thức hải của Phương Hành, trong lòng Đế Lưu hiện lên một suy nghĩ như vậy. Nhưng chính hắn cũng liền lắc đầu phủ định. Quả nhiên là ta 1000 năm trước ăn phải quả đắng, khiến cho hiện tại lại có chút nghi ngờ thần quỷ sao. Một con kiến đã há có thể phản kháng ý chí của mình. Nghĩ như vậy, hắn liền chắc dạ, nghĩa vô phản cố chìm vào trong thức hải của Phương Hành. Rồi sau đó hắn ngây ra. Mẹ nó, gặp cái chỗ quỷ quái nào thế này. Đế Lưu từng tu luyện một loại thần thông nhiếp thần, hiểu biết sâu đậm về thức hải của con người. Thức hải của người tu hành bình thường đều sẽ biến ảo thành một số tồn tại cụ thể, như là tiên phủ, tinh không, sông lớn, hoang mạc, rừng rậm. Cụ thể thì có rất nhiều, được định ra từ trình độ kiên cố của đạo tâm người tu hành. Mà trong một mảng thức hải này, tất nhiên cũng có một đạo chân linh của người tu hành tồn tại. Hắn chỉ cần tiến vào thức hải, phá vỡ đạo ảo cảnh này, sau đó thì nuốt chân linh của người tu hành đó là được. Nhưng Đế Lưu thề rằng cả đời của mình chưa bao giờ thấy thức hải nào cổ quái như thế này. Đây không ngờ là một phương thế giới. Từ xa nhìn lại, đại lục vô biên, biển trời nối liền, khắp nơi đều là sinh cơ, núi cao sông lớn, đỉnh đầu có mặt trời và trăng sao, dưới chân giang sơn như họa, không ngờ so với đại bộ phận tinh cầu còn giống một thế giới hơn. Không thể, đây nhất định ảo giác. Đế Lưu không nhịn được lắc lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ giống như là thanh kiếm sắc bổ về phía thiên địa xa xa, đồng thời lẩm bẩm: quả nhiên là 1000 năm trước ăn phải quả đắng, khiến cho hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Hắn tự thị thần hồn của mình rất mạnh, nhưng một chuyện khiến hắn bất ngờ đã xảy ra. Tụ ánh mắt thành kiếm phát chạm thiên địa, nhưng mà sau khi chém qua, trời đó vẫn là trời, đất đó vẫn là đất. Trong một hồ nước cách đó không xa, thậm chí còn có một con cóc nhỏ kêu ồ ồ một tiếng, giống như đang cười nhạo mình. Tiểu lão nhân đó quả là cổ quái, không ngờ ngay cả ta cũng không nhìn thấu hư thực trong thức hải của hắn. Đế Lưu cũng cảm thấy nghẹn lời, tâm tư trầm thật sâu. không phải ngươi nhìn thấu hư thực trong thức giới của ta, mà là bởi vì nó vốn chính là chân thật. Khi Đế Lưu đang lẩm bẩm, lại chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, sau đó liền thấy một nam tử mặc áo bào tro từ trên 9 tầng trời chậm rãi hạ xuống, giống như là trong không trung có một cầu thang vô hình. Nhìn bộ dạng của hắn, dáng người gầy yếu, tay áo tung bay, ngũ quan lại có chút tương tự với tiểu lão đầu vừa rồi, nhưng so sánh với tiểu lão đầu đó, tướng mạo lại cực trẻ. Tiểu lão đầu đó ít nhất cũng phải 70-80 tuổi rồi, mà tiểu nhi này nhiều nhất chỉ khoảng 20. Bên ngoài và thần hồn người này sao lại chênh lệch đến như vậy? Đế Lưu hơi ngẩn ra, sau đó híp mắt nhìn thanh niên đó, xác định hắn chính là tiểu lão đầu mà mình gặp, khóe miệng hơi hơi giật, lộ ra nụ cười lạnh. Bớt cố lộng huyền hư trước mặt bản đế tử đi, tiên giới đạo thống ngàn vạn, nhưng mà chưa từng nói có pháp môn luyện được thức hải thành đại thế giới. Ngươi cho rằng ngươi là thái thượng đạo thống đại nghịch bất đạo vạn năm trước sao? Ngay cả ngươi cũng biết thái thượng đạo thống, xem ra quả nhiên rất nổi danh. Thanh niên đó chính là Phương Hành, nghe vậy cũng cả kinh cười nói: ngươi thực sự có liên quan tới đám người điên đó? Đế Lưu chỉ thuận miệng nhắc tới thái thượng đạo thống, hàm ý chê cười, lại không ngờ Phương Hành lại thuận lời hắn mà nói, trong lòng cũng giật thót, có điều rất nhanh liền lắc đầu như tự giễu thầm nghĩ: quả nhiên là 1000 năm trước chịu khổ, khiến cho ta hiện tại cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Thái thượng đạo thống đó sớm đã diệt tộc, đoạn tuyệt đạo thống ta cũng chưa thấy qua, chỉ nghe phụ vương nhắc qua, sao có thể tỉnh lại đã đụng phải quái thai như vậy. Nghĩ như vậy, ở trên mặt lại nở nụ cười lạnh, mang theo vẻ lãnh ngạo cuồng vọng của đế tử, thấp giọng cười nói: người chỉ là ngụy tiên chưa được phong chính mà thôi, cũng dám thản nhiên nói cười trước mặt ta. Thần hồn tu sĩ bị bản đế tử diệt, không một vạn thì cũng vài 3000. Người sống cũng có thể bị ta từ ngoại giới rút ra thần hồn, huống chi là ta đã tới thức hài của ngươi. Bất kể ngươi nói là thật cũng được, nói dối cũng thế, đợi lát nữa nuốt thần hồn của ngươi rồi, tất nhiên sẽ minh bạch tất cả. Dứt lời, thần hồn của Đế Lưu đã biến to vô tận, bốc lên ma khí quần quần, không ngờ che phủ cả tinh không, không ngờ hóa thành một con yêu ma đáng sợ, há cái miệng to như chậu máu, nuốt về phía Phương Hành. Một nuốt này của hắn, khí nuốt núi sông, căn bản không cho người ta có khả năng né tránh. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ, Phương Hành chỉ nhẹ nhàng nhấc bước, cả người liền áp về tới 9 tầng trời, cúi đầu nhìn xuống, nụ cười trên mặt mang theo vẻ miệt thị, cười nói: ở bên ngoài ngươi là đại gia, ai ở trước mặt ngươi cũng là cháu trách, nhưng tới nơi này thức giới của ta, ở đây ta mới là đại gia duy nhất. Dứt lời đột nhiên quát to: ta cho ngươi cuồng! Ầm một tiếng, người hắn ở trong không trung không ngờ thuận tay kéo một cái, liền trong thế giới này nhổ ra một ngọn núi cao, chính là Phong Thiện Sơn được hiện hóa từ trong thế giới này của hắn. Lúc này sách trong tay giống như là một viên gạch vậy, hung hăng đánh vào yêu ma Đế Lưu hiện hóa ra, cho tới khi yêu ma đó rên lên một tiếng, liền bị chấn áp ngã chỏng vó ở trên trời. Ta cho người hung hăng! Phương Hành lại hét lớn một tiếng, thuận tay rút ra một con sông, hóa thành roi băng đầy gai quất tới. Ta cho người ăn ta! Tiếng hét thứ ba vang lên, Phương Hành đã vén lên một mảng biển rộng, ném xuống đầu yêu ma đó. Đây quả thực chính là ngược đãi. Trong thế giới này, Phương Hành thực sự là tùy tâm sở dụng, muốn dùng biện pháp gì cũng được. Nơi này vốn là thế giới của hắn, bất kỳ sinh linh nào ở đây giống như là vào lồng giam của hắn vậy. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn vô cùng hoan nghênh Đế Lưu vào. Quái vật này thực sự quá mạnh, bị Thái Hư Tiên Vương trấn áp 1000 năm cũng không chết. Hơn nữa sau khi vào tỉnh lại còn hung hăng như vậy. Ngao Điệt, Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Các Mô cộng với 10 vị luận đạo giả xuất thủ cũng chỉ tạm thời có thể khiến hắn chật vật một chút mà thôi, lại không thực sự làm tổn thương được hắn. Có thể thấy được cảnh giới quán mạnh tới thế nào. Dưới loại cục diện này, cho dù Phương Hành không để ý tới sinh tử, phóng tay ác đấu với hắn, liều mạng cũng không phải là đối thủ quán. Dù sao cảnh giới tiên thiên ở đó chênh lệch quá lớn, không phải một bộ phận thọ nguyên là có thể bù đắp. Cho nên dưới loại cục diện ở đó, cách làm có lợi nhất chính là dẫn hắn vào tước giới để đấu. Thân là đế tử, thần hồn của Đế Lưu tất nhiên cũng cường đại vô biên. Chỉ luận về thần hồn, nhất là thần hồn trong thế giới này, Phương Hành không phải mạnh mà là quái vật. Vốn đằng đo không biết làm thế nào để dẫn ngươi vào, ngươi lại chủ động đến đoạt giá. Ngược đãi một hồi, Phương Hành căm giận mắng: vào thế giới của ta giống như là vào bụng của ta, ngươi còn chạy trốn được sao? Ăn ta là ta ăn người mới đúng. vừa mắng vừa rút một cây cự mộc chọc trời, lại hóa thành trường tiên quất xuống người Đế Lưu. Cổ quái, cổ quái, thế giới này sao lại cổ quái như vậy? Đế Lưu chưa bao giờ phải chịu loại vũ nhục như thế, nhất thời cũng phẫn nộ tới mức nghiến gãy cả răng. Vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, cũng không nhịn được nghĩ tới một vấn đề. Chẳng lẽ hắn nói là thật? Hắn thực sự liên quan tới Thái Thượng Đạo Thống vạn năm trước? Càng nghĩ lòng càng sợ, đồng thời một cỗ ý tứ ngoan tuyệt cũng bốc lên. Ngây thơ, nực cười. Thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, giống như đến từ U Minh. Ta chính là đế tử Thái Ất Chính Tiên, thần hồn bất phôi, tuế nguyệt bất thủ, nhất niệm thần ma. Cho dù lò đan nhật nguyệt cũng không thể luyện được thần hồn của ta. Người muốn ăn ta, không sợ vỡ bụng sao? Theo Phương Hành không nói đạo lý, ra sức đánh một trận, Đế Lưu thực sự là ăn quả đắng. Quả thực chính là bị Phương Hành ngược đãi trong thế giới này. Nhưng rất nhanh, chuyện khiến Phương Hành bất ngờ đã xảy ra. Sau khi ra sức đánh một trận, Đế Lưu thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng không ngờ không bị thương tổn tới gần cốt, ngược lại một thân khí tức càng bành trướng, thần ma chi khí càng lúc càng mãnh liệt đáng sợ, giống như là mây trôi mờ mịt bất định. Người quả nhiên có chút môn đạo, không ngờ thực sự luyện được thức hải thành một phương thế giới. Chỉ tiếc tu vi của người quá yếu. Thần hồn của bản đế là bất phôi, tiên mệnh phong chính, chính là thực sự đã ngã vào một phương đại thế giới, thiên địa này đều không thể trói buộc được ta, huống chi là đại thế giới được ngươi luyện hóa ra. Ta xem ngươi lấy gì ra để trấn áp ta. Lần này quả nhiên gặp may, bắt được ngươi vừa hay xin công với phụ vương. Ầm một tiếng, theo tiếng nói của Đế Lưu vang lên, đại địa trước mặt của Phương Hành đột nhiên xuất hiện một vết nứt cực lớn, từ xa lan tới gần, bùn đất phiên liệt kéo thẳng tới dưới chân hắn. Có thể tưởng tượng phía dưới nhất định có tồn tại cực kỳ cường đại nào đó. Phương Hành lập tức biến sắc, tâm niệm khẽ động, cả người liền bay lên 9 tầng trời. Sau đó dùng hai mắt có thể nhìn thấy ở bên trong bùn đất phía dưới không ngờ có một khói đen bay lên đuổi theo mình. Không phải là Đế Lưu biến thành thì là ai? Thoạt nhìn hắn bị Phương Hành trấn áp, không ngờ chân đinh chui vào lòng đất còn cắn ngược lại Phương Hành. Nơi này là thế giới của ta, người lấy cái gì để đấu với ta? Phương Hành người ở trong không trung thấp giọng hét lớn, sau đó hai tay nắm chặt khép vào giữa. Bộ dáng của thế giới này biến đổi, vô số kim loại mạch khoáng bị rút ra từ lòng đất, không ngờ ở trong nháy mắt luyện hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, chém khói đen đó thành hai nửa rơi xuống đại địa. Là thế giới của ngươi thì sao? Nhưng hai đoạn khói đen rơi xuống không ngờ trực tiếp lại phân thành hai, lại lần lượt bay lên. Một lúc sau, không ngờ có thanh âm của hai Đế Lưu đồng thời vang lên. Ta thần hồn bất diệt, ngươi làm sao có thể đả thương được ta? Cho dù ngươi ở trong thế giới này chiếm hết tiên cơ thì làm sao? Đợi bàn tử dùng thần thông vô thượng trực tiếp phá vỡ thế giới này, xem như còn gì bàn dựa vào. Nói xong, hai đạo khói đen cuồn cuộn bay lên. Một mảng là nơi cực bắc, chỗ Phong Thiện Sơn, có một đạo khói đen phá núi mà ra. Một mảng khác ở đáy biển phía nam, theo gió vượt sóng, khí tức ngập trời đáng sợ. Không ngờ thực sự muốn đấu cùng với ta. Phương Hành ánh mắt lạnh lùng, cũng quát lạnh, tay phải giơ lên cao, sau đó đơn trường nắm chặt vào. Vù một tiếng, theo đơn trường quán giơ lên, mặt trời chói chang đại biểu cho bản thể thần hồn quán, không ngờ hào quang vạn trượng, trong nháy mắt liền có điện diễm hỏa vô tận từ trong không trung bay xuống, phân thiệt phân biệt bay về phía hai đạo khói đen một bắc một nam đó. Liệt diễm hỏa long không ngờ chính là tam muội chân hỏa chân chính hiền hóa, là nội tình của một phương đại thế giới này, quả thực cường đại đến cực điểm, chống lại thần hồn suy yếu đã trải qua ngàn năm. Vừa thức tỉnh mà nói, thực lực đó quả thực chính là thanh niên đánh ông già. Khi khói đen một nam một bắc bay đến, trực tiếp bị lực lượng của mặt trời đón đỡ, giống như là tự tìm đường chết vậy, trực tiếp bị cho vỡ nát, giống như là lưu tinh bay về bốn phía tám phương ở thế giới này, sau đó thì biến mất. Dù sao trong đại thế giới này, dường như là bất kể Đế Lưu dùng phương pháp gì để đánh nghén đều không thể thành công, bởi vì Phương Hành bất kể dùng phương pháp nào đối ứng, tốc độ cũng đều nhanh hơn hắn, thậm chí là một ý niệm liền có thể hình thành. Bởi vì cho dù Đế Lưu rất mạnh, nhưng mà trong thế giới chân thật này vẫn phải tuân thủ pháp tắc của nó, nhưng Phương Hành thì lại có thể trực tiếp chế định pháp tắc của thế giới này. Chỉ có điều, hành động giống như là tự tìm chết của Đế Lưu lại dẫn tới sự chú ý của Phương Hành, ánh mắt hơi trầm xuống. Thằng ôn này rốt cuộc là muốn làm gì? Ta không tin ngươi có thể làm gì được ta? Thanh âm của Đế Lưu lúc này lại vang lên, giống như là người cùng nhau hô to. Mà theo thanh âm này vang lên, thế giới này không ngờ có thêm một nhiều luồng khói đen bay lên, rậm rạp giống như là ngân hà, sau đó như đã hiện trước, đồng thời từ bốn phương tám hướng gào thét lao về phía Phương Hành, giống như là tổ ong vỏ vẽ bị chọc, tất cả đều là liều mạng bay ra. Đây còn mẹ nó, rốt cục nó muốn làm gì vậy? Phương Hành nhíu chặt mày, sau đó hùng hăng giơ tay phải lên, năm ngón tay siết chặt. Gió to. Có gió to vô tận nổi lên trong hư không, từ trời Nam thổi về biển Bắc, mà mỗi một luồng gió không ngờ đều là một đạo phong nhận sắc, sắc bén dị thường. Mà khói đen Đế Lưu hóa ra vốn đã tinh mịn, thần thông Phương Hành biến ảo ra so với khói đen còn tinh mịn hơn rất nhiều, trực tiếp cắt chúng thành càng mịn hơn. Nếu nói lúc ban đầu Đế Lưu là đầy đủ thần hồn, như vậy hiện tại liền trực tiếp thành béo trèo. Còn có chiêu này sao? Phương Hành dường như rất tò mò. Sau khi xuất thủ, liền lặng lặng chăm chú nhìn tứ phương, dường như đang chờ đợi Đế Lưu xuất thủ tiếp. Lần này Đế Lưu lại không ra tay, chỉ là trời không ngờ biến thành màu đen. Thế giới này là dựa vào tâm niệm của Phương Hành mà động. Hắn muốn trời đen thì vĩnh viễn sẽ không có một tia sáng nào. Hắn muốn hừng đông, thái dương sẽ vĩnh viễn không xuống núi. Nhưng lúc này Phương Hành rõ ràng là chẳng làm gì hết, nhưng mà đại thế giới này lại giống như bỗng nhiên chìm vào trong bóng tối, lại có khói đen cuồn cuộn sộc thẳng lên trời, che phủ đất trời. Là Đế Lưu. Hắn lúc này không ngờ huyễn hóa ra khói đen vô tận che phủ cả thế giới. Trong thế giới này Phương Hành giống như là trở thành người ngoài, cô đơn đứng trong hư không. Mà Đế Lưu thì giống như đã nắm giữ cả thế giới này, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn Phương Hành, giống như đang nhìn con mồi vậy. Con của tiên vương quả nhiên là không tầm thường. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng không thể không trở nên ngưng trọng, ánh mắt có chút thâm trầm ngẩng đầu nhìn Đế Lưu. Chênh lệch giữa cảnh giới quả nhiên là vô cùng lớn. Bên trong thế giới này Phương Hành chính là thần, tất cả trong thế giới này đều do hắn sử dụng, nhưng mà hiện giờ dưới tình huống chiếm tiện nghi ưu thế, hắn không ngờ cũng không làm gì được Đế Lưu, hoặc là nói hắn không thể giết chết Đế Lưu. Đế Lưu đó quả thực là giống như là một hạt đậu đồng, cho dù có nuốt hắn vào thì sao, không luyện được hắn cũng không đánh được hắn, chỉ tổ cho hắn cơ hội để hắn mọc rễ nảy mầm trong bụng, không chừng có thể đào khách thành chủ. Lúc này Đế Lưu chính là như vậy, hắn cũng biết ở trong thế giới này nếu đánh nhau thì không phải là đối thủ của Phương Hành, thậm chí dưới tình huống không có nhục thân, muốn chạy thì cũng không được. Cho dù nhục thân là căn cơ của tất cả, nếu khi hắn ở thời kỳ toàn thịnh, Phương Hành kéo cả nhục thân của hắn vào, vẫn bằng vào nhục thân và thần hồn, đường đường là thái ất chính tiên, hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ một phương thế giới này. Nhưng mà hiện giờ hắn dù sao cũng chỉ có thần hồn ở đây, lại bị nhốt giữ không thể trốn ra. Nhưng Đế Lưu cũng không phải là hạng người dễ chịu thua, đường đường là đế tử, cho dù là dưới tình huống đang trọng thương, thần hồn suy yếu, cũng nhanh liền nghĩ ra đối sách. Hắn rõ ràng là mượn tay Phương Hành cường hành giải thể, hóa thành tồn tại giống như là căn nguyên của thần hồn, muốn bằng vào thần hồn bất tử từng được tiên mệnh phong chính của mình, từ trong tay của Phương Hành cướp lấy một phương thế giới này. Đúng là càng lúc càng cảm thấy đây giống như là một thế giới chân thật vậy. Khi thanh âm của Đế Lưu lại vang lên, không ngờ có một loại vị đạo như thiên ý từ trên cao nhìn xuống vang vọng khắp bát hoang. Mà trong thanh âm này dường như cũng mang theo một chút tò mò. Ta thực sự hoài nghi, người chẳng lẽ là có liên quan tới Thái Thượng Đạo Thống? Hắn lúc này lại lên tiếng, đã có một loại tự tin nắm giữ quyền chủ động trong tay, thanh âm lạnh lùng. Có điều nghe thấy lời nói, Phương Hành lại cúi đầu hơi bật cười. Nếu ta nói với người ta chính là truyền nhân của Thái Thượng thì ngươi có tin không? Trên 9 tầng trời có tiếng sấm truyền tới, dường như đại biểu cho sự hoảng sợ hoài nghi trong lòng của Đế Lưu. Ngươi đúng là Thái Thượng Đồ sẽ tới táng diệt đại tiên giới trong lời tiên đoán đó sao? Trong thanh âm hắn tuy vẫn đầy vẻ không tin, nhưng mà khẩu khí lại không chắc chắn, thậm chí mang theo sự ngưng trọng vô tận. Trước tiên phải thanh minh một chút. Phương Hành vừa nghe thấy lại về mặt sầu khổ. Ta chỉ là muốn tới đây cướp chút đồ, không muốn giật khẩu, ta đảm bảo đó. Đế Lưu trầm mặc một thoáng, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Thật sự là ngàn năm trước ăn quả đắng, khiến ta hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ sao? Không ngờ lại đi tin ngụy tiên, ngay cả tiên mệnh cũng không có này. Quên đi, ta không thể phân rõ sự thực giả của ngươi, nhưng mà ta có thể bắt giữ ngươi, giao cho phụ vương trà xét. Quả nhiên là đại nạn không chết, tất có phúc cuối đời. Ta vốn đang nghĩ làm sao để bù đắp tổn thất ngàn năm qua của ta, hiện giờ có ngươi còn phải lo không thể đoạt lại địa vị thân phận trước kia sao? Trong không trung bắt đầu những sợi tơ nhỏ màu đen đan xen, mang theo một loại khí tức khiến cho người ta run sợ, giống như là bóng đen bàng hàng lâm. Đại thế giới này đã là đêm đen dày đặc, khiến cho người ta không thở nổi. Nhưng lúc này Phương Hành lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhíu mày. Đúng là ngàn năm trước ăn đòn nặng khiến cho ngươi hiện tại biến thành ngốc nghếch rồi sao? Ngươi thực sự cho rằng nếu nắm chắc bắt được ngươi, ta lại đi cho ngươi thấy bí mật của ta sao? Đế Lưu giật mình, tiếng cuồng tiếu từ chín tầng trời truyền tới. Một vương thế giới này đều đã bị ta thẩm thấu, ngươi có bản sự gì để bắt ta? Rất đơn giản. Phương Hành dường như là không để ý tới sự cường đại của Đế Lưu ở trong lòng, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay sang một hướng, hít sâu một hơi, gầm lên. Mấy lão hỗn đàn, ra nộp tiền thuê nhà đi. Ầm một tiếng, không ai có thể hình dung được sự biến đổi trong thiên địa giây phút đó. Trong thiên địa đang tối đen như mực, một tòa tháp xuất hiện, giống như là từ trên trời hạ xuống. Mà cũng vào lúc này, ánh sáng mãnh liệt, tuy không nhìn rõ, nhưng mà quang mang vẫn ẩn chứa lực lượng không cách nào có thể hình dung, xé rách tất cả hắc ám tràn ngập trong thiên địa, khiến cho quang minh tái hiện thế gian. Giống như là trong nháy mắt tòa tháp đó xuất hiện đã chân áp cả thế giới này. Nơi hắn đứng lại càng là chỗ cao nhất của thế giới này, quan sát tất cả tồn tại trong thế giới này, ánh mắt lạnh lùng không chứa bất kỳ cảm tình gì. Mà trong nháy mắt tháp xuất hiện, Đế Lưu vốn cường hành giải thể hóa thành đại hắc ám bao phủ trời đất lại đột nhiên bị một loại lực lượng thần bí đến cực điểm chân áp, không ngờ lại thu nhỏ rất nhanh, tới cuối cùng hóa giải tới bộ dáng vốn có, nhất kinh ngã xuống phía trước tháp, vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn tháp. Sao lại, các ngươi là ai? Hắn gầm lên, từ lúc thức tỉnh tới giờ chưa từng thấy vẻ kinh hoàng như vậy trên mặt của hắn. Đây là tiểu Đế Lưu của nhà Xích Đế à? Trong tháp có tồn tại nào đó lên tiếng, dường như là nhận ra thân phận của Đế Lưu. Chẳng khác gì cha hắn, không phải là thứ tốt gì. Có một tồn tại khác rõ ràng không có hào cảm với Đế Lưu, hừ lạnh một tiếng nói. Vậy thì làm thịt hắn đi. Người người đề nghị sát tính cực lớn. Ta lưu lại chút thần hồn, chúng ta đi quá lâu rồi, cũng có một số việc cần hỏi hắn. Có người đưa ra đề nghị. Chỉ có điều bọn họ ở đó thảo luận lại khiến cho Đế Lưu ngây ngốc. Vốn vất vả lắm mới tỉnh lại được, lại nhìn thấy sinh linh của tổ địa thiên nguyên, lại nhìn thấy di đồ của thái thượng đạo thống, thực sự khiến hắn cảm thấy đây là mộng đẹp. Nhưng mà theo tòa tháp này xuất hiện, hắn rất nhanh ý thức được, mẹ nó, đây tuyệt đối không phải là mộng đẹp mà là ác mộng. Những lão gia hỏa này sao lại ở đây? Đây không phải đều là tồn tại không thể không tha trong truyền thuyết sao? Các ngươi Đế Lưu theo bản năng lui về phía sau, vô cùng sợ hãi. Sau khi hắn đi được mấy trượng, đột nhiên cả người bay lên, tốc độ so với lưu tinh còn nhanh hơn. Ngân quang lóe lên, toàn bộ thần hồn đã trốn ra mấy trăm dặm, giống như là liều mạng xé rách hư không muốn chạy ra khỏi nơi này. Những quái vật này không ngờ đã trở về, việc lớn không ổn rồi, ta phải bẩm báo cho phụ vương. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, chỉ tiếc hắn chưa chạy được bao xa, sau lưng hắn không ngờ có một bàn tay to thò ra túm hắn lại. Thiên Ma, không, Huyền Cơ thúc thúc, xin người hãy thả ta ra. Đế Lưu dường như nhận ra được chủ nhân của bàn tay này là ai, thanh âm kinh hoàng vang lên. Nhưng người được hắn gọi là Huyền Cơ thúc thúc này căn bản không có để ý, tay trực tiếp thu lại, kéo thần hồn Đế Lưu, cả tháp cũng bay theo tới một góc của thế giới này. Lúc hạ xuống đất đã ném Đế Lưu xuống phía dưới, sau đó cả tòa tháp trực tiếp chấn áp trên người Đế Lưu. Ở trong tiếng kêu to thảm thiết của hắn, tháp ầm ầm hạ xuống, tất cả trở lại bình tĩnh. Một mảng thiên địa vào lúc này đã trở nên yên tĩnh tường hòa, dường như là chưa từng xuất hiện gì hết. Đường đường là đế tử mà lại bị chấn áp như vậy, trong quá trình thậm chí còn không xuất hiện bất kỳ một chút phản kháng nào. Ngay cả Phương Hành cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn này, đợi cho tháp trở lại bình tĩnh mới cười khắc một tiếng, đi tới trước tháp, ngồi xuống nhìn Đế Lưu đã bị tháp chấn áp, sau đó mới ngửa đầu cười nói. Mấy vị lão tiền bối, đa tạ, hiện tại cứ giao tiểu tử này cho ta, không cần phiền các ngươi. Hừ, vừa rồi là ai mắng chúng ta hỗn đản? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, dường như rất không vui. Phương Hành vội vàng cười nói, có ai mắng đâu, ai dám mắng chứ, các ngươi nhất định là nghe lầm rồi, nào cứ giao hắn cho ta. Kẻ này ngàn năm trước đã có tu vi thái ức chính tiền, cho dù bắt giữ hắn cho người cũng không chấn được hắn đâu. một tồn tại khác lên tiếng, không tính toán với Phương Hành, chỉ lạnh lùng bình tĩnh phân trần. Không chấn được hắn á? Phương Hành đảo mắt, liền cười nói. Cũng được, vậy phiền mấy vị lão tiền bối lột tiên mệnh quán xuống cho ta đi. Tiên mệnh? Các tồn tại trong tháp đều hơi ngẩn ra trầm mặc. Đúng vậy, ta hiện tại đang thiếu tiên mệnh. Phương Hành hưng phấn gật đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn tòa tháp này. Đây mới là chỗ hắn cảm thấy hứng thú nhất với Đế Lưu. Từ lúc phát hiện Đế Lưu bị trấn áp ngàn năm vẫn chưa chết, hắn liền càng tò mò với tiên mệnh. Rốt cục là thứ gì mới có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy mà dẫn Đế Lưu vào thức giới, sau đó triệt để trấn áp hắn, rồi lột tiên mệnh trên người hắn ra, cũng là một trong những mục đích của hắn. Dù sao mình từng tận mắt chứng kiến cựu đầu trùng sau khi có được tiên mệnh, thọ nguyên hồi phục hóa thành thiếu niên. Hiện giờ thọ nguyên của mình không còn nhiều lắm, chẳng phải chính là cần tiên mệnh này để cứu sao? Bảo hắn tự đi lột tiên mệnh trên người Đế Lưu thì hắn không có bản sự này, nhưng mà các tồn tại trong tháp không ai là kẻ đầu đường xó chợ cả, ai nấy đều có lai lịch rất lớn. Nếu muốn lột tiên mệnh của Đế Lưu ra cho mình, chắc là có thể. Chỉ có điều trong ánh mắt tha thiết của hắn, trong tháp lại là một mảnh trầm mặc. Qua hồi lâu mới có một thanh âm vang lên. Thằng nhóc, nếu tiên mệnh có thể dễ dàng bóc ra như vậy, đại tiên giới cũng sẽ không rối loạn như thế. Phương Hành không nhịn được ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía tháp, không nói gì. Một thanh âm khác cũng vang lên. Tiên mệnh được gọi là tiên mệnh vì giống như là mệnh số vậy. Một khi phong chính thì sẽ gắn chặt với người tu hành. Người sống thì mệnh còn, người chết thì mệnh diệt. Cho dù là người có thần thông cao thế mấy, cũng không thể bóc ra tiên mệnh từ trong cơ thể của người sống. Đại tiên giới đã xây dựng mấy chục vạn năm, người đề cập hoặc là có ý đồ bóc ra tiên mệnh nhiều vô số, nhưng cuối cùng lại không có ai thành công cả. Phương Hành càng không biết nói gì, có một loại cảm giác tuyệt vọng. Trừ phi... Dường như có một người nhớ tới gì đó, trầm ngâm mở miệng. Trừ phi gì? Phương Hành vội vàng hỏi, nhưng tồn tại này lại không nói nữa. Cuối cùng một thanh âm lạnh như băng trực tiếp đưa ra kết luận. Tiên mệnh không thể bóc ra được, không cần nói nữa. Không được thì không được. Phương Hành có chút thất vọng đứng lên, xoay người bước đi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn tưởng rằng đám lão hỗn đản này giỏi lắm. Các tồn tại trong tháp sừng sốt. Hắn rốt cục làm sao vậy? Lại nói ở bên trong tiên phủ, từ sau khi Đế Lưu xông vào thức hải của Phương Hành, các tu sĩ đều kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn Phương Hành, lo lắng vô cùng, nhưng mà lại không dám đụng đoán, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Nếu không phải Phương Hành lúc trước đây nói đợi nửa ngày, khiến cho bọn họ trong lòng vẫn ôm chút hy vọng, thì chắc là các tu sĩ lúc này đã nhận định Phương Hành tất vong rồi. Dù là như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy lo sợ. Đế Lưu dù sao cũng là tồn tại mạnh mẽ nhất đến đáng sợ. Có người trong lòng đã trầm xuống đầy tuyệt vọng. Đám đệ tử lợn béo thì lại có người trực tiếp nằm ở trước gối Phương Hành mà gào khóc, chuẩn bị chịu tang cho sư phó. Sư phó đáng thương của ta. Có điều khi một đệ tử lợn béo đợi lâu quá, miệng há ra định gào khóc, thì đột nhiên có một bàn tay thò ra bịt miệng hắn. Sau đó liền nhìn thấy Phương Hành đang chậm rãi duỗi lưng, đã từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại, chậm rãi nhìn đứt qua các tu sĩ. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi... ngươi không sao? Các tu sĩ kinh hãi, vừa mừng vừa sợ. Từ bộ dáng cho thấy Phương Hành nhất định là không có bị đoạt xá. Ta có làm sao thì mới đúng à? Phương Hành tự cười mà không phải cười nói. Đế Lưu đâu? Có người vội vàng hỏi, hiển nhiên không có thời gian để đùa với hắn. Bị ta chấn áp rồi. Phương Hành nói vô cùng đơn giản, giống như là đang nói thực sự việc nhỏ không quan trọng gì. Chấn áp rồi? Các tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Bộ dạng lúc này của Phương Hành khiến hắn cảm thấy rất bí hiểm. Ờ tốt, chấn áp là tốt rồi. Một lúc sau vẫn là Lộc Tẩu lên tiếng, chậm rãi thở vào, đứng dậy nói. Không ngờ lại đụng phải loại mặt hàng khó giải quyết như vậy. Bị chấn áp ngàn năm, nhục thân chỉ bán hù chứ không chết. Đại tiên giới quả nhiên là lắm kỳ nhân. Có điều nếu bị người chấn áp, vậy người có biện pháp bóc ra tiên mệnh trên người hắn không? Nếu người có thể có tiên mệnh phong chính như vậy. Đúng đúng đúng, tiên mệnh trên người hắn chẳng phải là vừa dùng được sao? Lời này nó vừa nói ra, ai nấy đều kích động nhìn Phương Hành. Suy nghĩ bọn họ cũng tương tự như Phương Hành lúc đầu, đều muốn bóc ra tiên mệnh trên người Đế Lưu để chữa cho Phương Hành. Tiên mệnh không thể bóc ra được. Phương Hành cũng cảm thấy có chút cảm động, có điều vẫn cười khổ nói ra những điều khiến cho mọi người tuyệt vọng. Vậy... Tất cả mọi người đều trầm mặc, ở trên mặt Long Nữ lại đầy vẻ lo lắng. Phương Hành lúc này lộ ra vẻ thoải mái dị thường, hắn dường như nghĩ tới chú ý nào đó. Lúc này ở trong đáy mắt có chút hưng phấn, một cước đá văng đệ tử lợn béo đang ôm đùi hắn. Đứng dậy, duỗi lưng, nhìn lướt qua xung quanh cười nói: "Không cần phải chán nản như vậy đâu, cũng chưa chắc đã có một loại phương pháp có được tiền mệnh. Phương pháp của ta rất nhiều, trước tiên cứ đứng dậy xem có đường nào ra không đã." Bộ dạng thả lòng quán quả thực khiến cho người ta khó mà có thể lý giải. Các tu sĩ đều có chút ngơ ngác nhìn nhau. Vừa rồi đã xem qua rồi, nơi này không có đường ra nào cả. Qua một lúc, vẫn là Ngao Liệt nói ra, đề tài này đồng dạng khiến cho người ta có chút tuyệt vọng. Nhưng Phương Hành nghe thế vậy, ngược lại, cười càng hưng phấn hơn. "Ừ, vậy vừa hay, làm thế này đi." Mọi người trong lòng đều hít một hơi lạnh. Đúng đúng, chính là nụ cười đó, vừa lộ ra là chắc chắn không có chuyện tốt, tất nhiên sẽ có người xui xẻo. Trời ạ, nơi này không có người ngoài, tổ tông này lại muốn làm gì đây? Phàm là người hiểu biết về Phương Hành, vị tổ tông này là hạng người rất to gan lớn mật, luôn có một ý nghĩ kỳ lạ. Khi ở Thiên Nguyên thường xuyên làm ra chuyện khiến cho người ta dở khóc dở cười, nổi danh nhất chính là chiến dịch Phong Thiện Sơn, khổ sở đánh hết 10 trận, lại một lời không hợp khiêng Phong Thiện Đỉnh của người ta mà chạy, khiến cho các đạo thống của thần châu Bắc Vực trở thành trò cười, đến giờ vẫn có người nhắc tới để làm tại đề tài câu chuyện, cũng khiến cho bắt đầu từ khi đó thần châu Bắc Vực liền đại loạn. Các tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết về tính cách của Phương Hành, tuy ngoài miệng không nói nhưng mà trong lòng vẫn lo lắng hắn làm ẩu. Có điều lo lắng cũng chỉ là những người lão luyện thành thục như Lộc Tàu cùng với Văn Tiên Sinh. Ngao Liệt và Thái Hư Bảo Bảo, các đệ tử lợn béo thì hưng phấn không thôi, bọn họ vốn chỉ thích náo nhiệt, hơn nữa lúc này quả thực là trước không có đường ra, sau lại là tuyệt cảnh, so với cứ như vậy ở đây ngồi chờ, thà rằng nghe xem Phương Hành rốt cuộc có ý tưởng gì hay không. Hiển nhiên vô số ánh mắt lo lắng, hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là ngờ vực đều hướng về phía mình. Phương Hành càng cười lớn hơn, tách ra mọi người đi về phía trước cười nói: "Đừng hỏi vội, các ngươi lập tức sẽ biết thôi. Đế Lưu đó..." Đang định lên tiếng hỏi, nhìn thấy một màn trước mắt lại ngẩn ra. "Cái bánh chưng này là ai vậy?" Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái bánh chưng cực lớn, một thân bộ kín dây thừng, cơ hồ ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Ở trên người toàn là phù triện, lại bị cờ trận của Lộc Tẩu vây quanh từng vòng, hạ tầng tầng lớp lớp cống chế, hoàn toàn giống như là cái bánh chưng lớn vậy. "Đó là thi thể của Đế Lưu. Sau khi hắn vào thức hải của ngươi, chúng ta vốn định lập tức hủy đi thi hải quán để hắn tránh quay lại. Không ngờ nhục thân người này mặc dù đã bán hù hóa, lại gần như là bất phôi. Chúng ta không ngờ không gây thương tổn được hắn, đành phải phong ấn lại như vậy." Thấy Phương Hành hỏi, đám người Lộc Tẩu vội vàng giải thích. Phương Hành cũng cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, xua tay nói: "Cởi ra đi." Các tu sĩ khó hiểu, cảm thấy Phương Hành đã nói như vậy thì cũng chỉ đành đi lên cởi từng phù triện và cấm chế ra. Lúc này thần hồn của Đế Lưu đã bị chấn áp ở sâu trong thức giới của Phương Hành, nhục thân lại giống như là người chết vậy, không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào. Nhìn vào chỉ có thể phát hiện thi thể Đế Lưu đã có chút không nhận ra là nhục thân hay không, hoàn toàn giống như là sắt thép hù hóa vô cùng, lại giống như là người sắt sau khi từ một khối huyền thiết đúc ra lại trải qua ngàn vạn năm hù hóa vậy, không giống như hình người, chỉ loáng thoáng có thể phân biệt ra ngũ quan. Hơn nữa trên người hắn cũng lờ mờ lưu lại một chút khí tức của bản Đế Lưu. "Người rốt cục là muốn..." Ngao Liệt thấy Phương Hành không ngừng quan sát nhục thân của Đế Lưu, dường như là nghĩ tới điều gì đó. Phương Hành gật đầu mỉm cười: "Hiện tại ta đang cần thứ như vậy. Thế này cũng quá lớn mật rồi." Lộc Tẩu lúc này cũng hiểu ra, không nhịn được có chút hết hồn: "Cứ vận nhục thân này đi." Phương Hành vung tay, chỉ huy đệ tử lợn béo tiến lên vây quanh nhục thân của Đế Lưu, hô to 1, 2, 3 rồi nâng lên, không chút nhúc nhích. Lúc này mới ý thức được, nhục thân đường đường là của Thái Ất Chính Tiền, trọng lượng hơn xa núi lớn, bọn họ căn bản không thể lay động được. Cuối cùng vẫn là Ngao Điệt, Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Các Mô động thủ, nâng hắn lên, dùng khí lực nâng ra ngoài tiên phủ. Có điều sau khi lên, lại để lộ ra dung mạo chân chính của huyền thiết đại điện này. Huyền thiết đại điện này không ngờ ở phía dưới phủ kín các loại trận văn kỳ dị, huyền ảo khó lường, cũng không biết là cụ thể có tác dụng gì. Thái Hư Bảo Bảo nhìn qua, sắc mặt tái nhợt, ở trong ánh mắt cũng giống như là phủ lên một tầng hơi nước. "Đây là kính thất của ta trước kia, không ngờ chủ nhân vẫn giữ." "Kính thất?" Nhìn thấy vẻ mặt cảm khái của hắn, các tu sĩ có chút bất ngờ. Vừa hỏi kỹ ra mới biết, thì ra đây là một gian mật thất lúc Thái Hư Bảo Bảo vẫn chưa hóa thành hình người, chuyên môn đặt ra chính là Thái Hư Tiên Vương tạo ra riêng cho hắn. Bản thân căn phòng này chính là một kiện pháp bảo sâu tới hư không. Ở trên trận mạch ở đây, Thái Hư Huyễn Kính có thể phát huy một thân bản lĩnh đến cực hạn, trà khắp chư thiên, nhìn hết thiên thượng nhân gian. Mà đây cũng là bổn ý, nó thân là Thái Hư Huyễn Kính được luyện chế, đó thực sự là trên nhìn tam thập tam thiên, dưới nhìn u minh. Đối với hắn, nơi này có ý nghĩa đặc thù, giống như là trẻ con được sinh ra vậy. Chỉ có điều vào thời điểm mấu chốt này, cũng không có ai để ý đến hắn, trong lòng đều quan tâm hành động của Phương Hành có thành hay không. Chuyển nhục thân của Đế Lưu tới đại đường ngoài điện, theo lời Phương Hành đặt ở đó, mọi người đều đứng yên mà nhìn xem hắn định làm gì. Lại thấy Phương Hành phất tay nói: "Ta cũng không phải là đại cô nương, các ngươi nhìn cái gì, nên làm gì thì làm đi, ta nghiên cứu xong tất nhiên sẽ cho các ngươi nhìn rõ cho đã mắt." Các tu sĩ lúc này mới lưu luyến đi, mà Phương Hành thì ngồi xếp bằng xuống đất, lặng lặng quan sát nhục thân của Đế Lưu. Còn hóa ra vài phần thần niệm để kiểm tra, cơ hồ là nắm giữ từng tấc ở trong tay, sau đó thì in lặng ghi nhớ. Rốt cục phải như thế nào mới có thể đoạt giá một vị Thái Ất Tiên Vương? Hắn nhìn thầm tự nói, lại bị Long Nữ cách đó không xa nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Trên thực tế lúc Phương Hành sai người di chuyển thi thể của Đế Lưu, bọn họ đã lờ mờ đoán được rồi. Thằng ôn này quả thật là lớn mật, hắn không ngờ muốn đoạt giá cả Đế Lưu. Một đều không ngay cả tiên mệnh cũng không có, lại muốn đoạt giá Thái Ất chính tiên như Đế Lưu. Tuy nói nhục thân của Đế Lưu lúc này chỉ là một khối thể xác không thần hồn, nhưng hành vi này thực sự quá mức hung hiểm. Vừa phải đoạt xác, lại không phải cởi văn ti để tránh người ta nhìn ra manh mối. Đế Lưu này không còn thần hồn, cũng tránh được một phiền phức rất lớn. Có điều phương pháp thần hồn cũng không phải là có thể dễ dàng thi triển, làm thế nào có thể bảo quản nhục thân của ta mới là quan trọng. Đám người Long Nữ đoán không sai, bị nhốt trong tiên phủ không ra được, lại gặp phải cục diện thọ nguyên của nhục thân không nhiều, pháp lực cũng bất ổn, Phương Hành cũng khổ sở tìm sách lược phá cục. Mà biện pháp cuối cùng nghĩ ra cũng rất đơn giản, đó chính là đoạt giá Đế Lưu, sau đó dùng thân phận của Đế Lưu nghênh ngang rời khỏi tiên phủ này, thậm chí mượn thân phận quán trực tiếp lèn vào đại tiên giới. Lợi ích là rất rõ, tiền binh tiền tướng ở bên ngoài không nghi ngờ gì nữa, chính là Xích Tiêu Tiên Vương nhất mạch. Mà Đế Lưu nói như thế nào cũng là con của Xích Tiêu Tiên Vương, sao phải lo bọn họ không phục. Rời khỏi tiên phủ này tất nhiên là không thành vấn đề. Vốn Đế Lưu chưa chết, nếu không phải bị các lão quái vật trong thức giới của Phương Hành trấn áp, chắc sau khi hắn tỉnh lại thì nhất định cũng là muốn trở về đại tiên giới. Một điểm khác là đoạt giá Đế Lưu cũng là giải quyết được vấn đề lớn nhất của Phương Hành. Nhục thân này vốn đã được tiên mệnh phong chính, có thể quá thọ nguyên, cảnh giới Phương Hành bất ổn, nhưng sau khi nhập chủ khối nhục thân này là có thể yên tâm thi triển thần thông của mình, không phải bị lo xói mòn thọ nguyên. Cái cần chú ý chính là thương thế của nhục thân cần phải chậm rãi điều dưỡng mới được. Đương nhiên, sau khi thực sự đoạt giá, còn có một số vấn đề nhỏ, có điều cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Hung hiểm tất nhiên là có, đoạt giá vốn chính là một loại chuyện nghịch thiên, chỉ có điều Phương Hành căn bản không lo lắng tới những điều này. Đám người Lộc Tẩu tuy rất lo lắng, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn, dù sao thoạt nhìn đây cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt. Dùng thân phận của Đế Lưu tiến vào đại tiên giới, mượn cơ hội thoát thân, lại đoạt tiên mệnh, chính là cơ hội tốt nhất để giải thoát khốn cảnh trước mắt. Phương pháp đoạt giá mặc dù chính là cấm pháp trong giới tu hành, nhưng cơ hồ đạo thống một phương đều có. Trong công pháp tu hành của mỗi đạo cũng có, trình độ cũng cao minh thấp kém phân biệt rõ ràng. Bất luận lúc ban đầu ta học được trong Thanh Vân, hay đọc được trong kinh cổ Viên Gia, hoặc là trong các loại điển tịch đánh cướp khắp nơi về sau, cơ hồ đều thuật lại về loại pháp môn này. Có điều là cấp thấp, cũng có đủ khuyết điểm. Nếu ta muốn đoạt giá Thái Ất chính tiền, tất nhiên là phải dùng pháp môn tốt nhất. Phương Hành thầm nghĩ, trong đầu hiện lên pháp môn điển tịch vô tận. Không thể không nói, thứ trong bụng hắn thực sự rất nhiều. Dù sao kinh lịch cũng nhiều, tung hoành ở thiên nguyên nhiều năm như vậy, tiếp xúc với đủ loại điển tịch, đây vẫn là tại hắn lười, bình thường không đọc, lại càng không dốc lòng nghiên cứu. Nếu không, hiện tại Phương Hành tự xưng là bách khoa toàn thư trong giới tu hành cũng là danh phù kỳ thực. Mà nếu chọn một loại phương pháp tốt nhất, vậy chỉ có... Phương Hành thì thầm, trong đầu hiện lên các loại pháp môn, cuối cùng lựa chọn một loại. Liên Tâm Kinh của Phật môn. Phương Hành ở trong lòng chọn ra một pháp môn mà mình cho rằng ổn thỏa nhất, chính là một quyền lúc trước khi hắn trói Thần Tú Tiểu Hòa Thượng xuống núi, đánh cắp trong Linh Sơn Tự.